Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, ngươi hai vị sư tổ đây. Đem hết thảy cương thi thu vào phong thi hoàn, cát đông húc lần thứ hai bay lên trời, hướng bãi cát ngự khí đi. Bây giờ cát đông húc tuy rằng vẫn không có chân chính tiến nhập long hổ cảnh, nhưng đã một cái chân đạp tiến vào, tu vi so với lên mới vừa gia nhập bí cảnh thời gian lợi hại một đoạn dài. Ngự khí mà đi tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá thời gian ngắn ngủi, cát đông húc liền đến bãi cát. Cái kia phiến yêu cầu trải qua 9981 năm mới có thể lần thứ hai hiện ra cổ môn. Bây giờ thình lình hiện ra hiện tại trên mặt biển. Cát đông húc ổn ổn tâm tình, hơi suy nghĩ, cái kia phiến nguyên vốn cần tụ tập mọi người pháp lực mới có thể đẩy ra cổ môn lập tức liền chậm rãi mở ra. Cát đông húc thấy thế không chần chừ nữa, một cước liền đạp tiến vào. Đông hải bầu trời, mây đen nằm dày đặc, sấm sét lấp lóe, cuồng phong gào thét, sóng lớn mãnh liệt. Tám đầu tháng 9 chính là bão hình thành cùng tứ ngược thời kỳ. Cát đông húc lúc đi ra chính là khu vực này bị bão ảnh hưởng thời khắc, đi ra còn thật là đúng lúc. Cát đông húc đạp xuống ra cổ môn, liền cảm nhận được đại uy lực tự nhiên, tâm tình thật tốt, hắn không khỏi nở nụ cười. Sau đó đẩy cuồng phong mưa to lướt sóng đi, tốt vào đúng lúc này, bầu trời đen kịt, tất cả thuyền cũng đã tiến vào cảng tránh gió. Bằng không bọn họ nếu như thấy có người ở đây loại bão thiên lý lướt sóng mà đi, còn không tưởng Hải Long Vương hiển linh mới là lạ. Lướt sóng mà đi, đảo mắt liền đến bờ, chính là Lao Sơn. Bởi vì bão ngày, từng nhà đều phòng cửa đóng chặt. Cát đông húc cũng là không muốn đi quấy nhiễu người khác, ngẫm lại phái Lao Sơn liền ở phụ cận đây, liền thi pháp cuốn một đoàn vân vũ che bóng người của chính mình, cấp tốc hướng phái Lao Sơn sơn môn đi. Phái Lao Sơn sơn môn cùng Thục Sơn phái giống như, ở bề ngoài chỉ là một tầm thường đạo quan, phía sau nhưng có khác càn khôn động thiên. Đạo quan này bình thường phía trước đầu chủ sự chính là lần trước kỳ môn đại hội ở nghỉ phép sơn trang khách sạn ngăn cản cát đông húc bọn họ xe, muốn để cho bọn họ ngưng ở một bên trước tiên để phái Côn Luân xe đi đầu vô tranh đạo trưởng. Làm vô tranh đạo trưởng nhìn bên ngoài cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả, cũng không biết đang suy nghĩ gì thời điểm, trước mắt đột nhiên liền nhiều hơn một người. Cát, cát, cát chân nhân. Làm vô tranh đạo trưởng thấy rõ người trước mắt khuôn mặt, sợ đến hồn đều suýt chút nữa thì bay lên. Răng trên răng dưới răng run lên địa gọi nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta xem ra hết sức hung tàn sao? Cát đông húc thấy thế mỉm cười chế nhạo nói, không, không, không phải, nhà ta hai vị sư tổ nói, ngài bị vây ở bí cảnh bên trong, vãn bối còn tưởng rằng ngài, vô tranh đạo trưởng nghe vậy không chỉ không có thả lỏng, ngược lại càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì cái kia bí cảnh không chỉ có muốn 9981 năm mới có thể lần thứ hai mở ra, mấy trăm năm qua từ đều không ngoại lệ, hơn nữa còn vô cùng hung hiểm. Cát đông húc nếu bị vây ở bên trong, ở tuyệt đại đa số người xem ra, tự nhiên là có chết không sinh. Vô tranh đạo trưởng tự nhiên cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ cát đông húc lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Nếu không là hắn là có pháp thuật tại người, cũng không sợ quỷ, bằng không lúc này hắn đã sớm thất thanh gọi dậy, quỷ a. Người cũng nói là bị khốn, tự nhiên là có thể đi ra. Cát đông húc cười nhạt, sau đó theo sát mà chân mày cau lại, nói, ngươi hai vị sư tổ đây. Nguyên lai ngay mới vừa rồi cát đông húc cùng không cạnh tranh đang khi nói chuyện, thần linh của hắn đọc đã sớm như lưới cửa hàng mở, nhưng không có nhận ra được Lao Sơn nhị lão thông huyền cùng thông vân bất kỳ khí tức gì. lấy cát đông húc bây giờ thần niệm độ mạnh, đương nhiên sẽ không có sai lầm. Vô Tranh đạo trưởng nghe nói như thế, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cả người đều run run một hồi, nhìn cát đông húc ánh mắt tràn đầy lạ không nói được gì. Chẳng lẽ nói Thông Huyền cùng Thông Vân hai vị chân nhân đã đột phá đến luyện khí 9 tầng? Rời đi, không có nhanh như vậy chứ. Cát đông húc gặp Vô Tranh đạo trưởng vẻ mặt quái gì, khó tránh khỏi có chút suy đoán. Chân nhân hiểu lầm, nhà ta hai vị sư tổ sau khi trở lại, phục dụng chút linh dược. Tu vi tuy rằng cũng có tinh tiến, nhưng bọn họ nói muốn đột phá đến luyện khí 9 tầng vẫn còn phải xem cơ duyên. Vô Tranh đạo trưởng đáp lời, cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút bình thường. Đã như vậy, vậy ngươi vừa nãy vẻ mặt đó là có ý gì? Cát đông húc hỏi. Vâng, là bởi vì ta ra hai vị sư tổ mấy ngày trước đây đứng dậy đi đến phái Côn Luân. Vô Tranh đạo trưởng đáp lời, nhìn về phía cát đông húc ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Phái Côn Luân? Cát đông húc đầu lông mày lập tức nhíu lại, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Đúng, nghe nói Côn Lôn lão tổ Quảng Vân chân nhân trước đó vài ngày xuất quan, cũng ban xuống pháp chỉ nói ngày gần đây phái Côn Luân muốn tổ chức khai phái đại điển. Mỗi bên cổ xưa môn phái trưởng môn, dài giả cũng phải đi vào xem lễ. Vô Tranh đạo trưởng đáp lời, trong mắt mơ hồ toát ra một vệt vẻ khuất nhục. Pháp chỉ, khẩu khí thật là lớn. Hắn Quảng Vân chân nhân bất quá chỉ là Côn Lôn lão tổ, có tư cách gì hướng về những môn phái khác ban pháp chỉ? Cát đông húc nghe vậy cười lạnh một tiếng, bất quá theo sát mà sắc mặt đột nhiên chợt biến nói. Ngươi nơi này là có phải có điện thoại? Có, có. Vô Tranh đạo trưởng vội vã gật đầu, sau đó cầm điện thoại cho cát đông húc. Cát đông húc cầm điện thoại lên lập tức cho cha mẹ gọi, bất quá cũng không có liên lạc với. Theo sát mà cát đông húc lại cho sư huynh gọi, vẫn là không có liên lạc với. Lúc này cát đông húc sắc mặt đã trải qua trở nên rất khó coi, sau đó bắt đầu cho Phan Hồng gọi điện thoại, lại còn là không có cách nào liên lạc với. Cát đông húc rốt cục hoàn toàn biến sắc. Phan Hồng thân là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, điện thoại của hắn là 24 giờ khởi động máy. Vãn bối có một lần vô ý xuôi tai đến nhà ta sư tổ nói tới, ở chân nhân bị nhốt bí cảnh sau, Lăng Viễn chân nhân từng đi tới chân nhân tông môn, may là có Nguyên Huyền chân nhân tọa trấn, Lăng Viễn này mới bất đắc dĩ rời đi. Chỉ là lần này Quảng Vân chân nhân xuất quan, phái Côn Luân bên kia lúc nãy lộ ra tin tức, trước khi nói Quảng Vân chân nhân cũng không có tọa hóa, mà là phục dụng dị quả, ngồi là tìm hiểu Long Hồ cảnh tử quan. Này chuyến xuất quan, dĩ nhiên đối với các đại cổ xưa môn phái ban pháp chỉ, lại một đổi phái Côn Luân lánh đời tác phong, muốn mở lớn sơn môn, cử hành khai phái đại điển. E sợ Quảng Vân chân nhân lần này coi như không có hiểu thấu đáo trong truyền thuyết Long Hồ cảnh, một thân tu vi cũng tất nhiên là công tham tạo hóa, không phải vãn bối có khả năng độ chắc. Chân nhân lần trước cùng Lăng Viễn nổi lên xung đột, lần này Quảng Vân chân nhân xuất quan, muốn làm khai phái đại điển, chân nhân đồng môn, còn có Phàn chủ nhiệm bọn họ tất nhiên cũng bị mời đi. Phái Côn Luân sơn môn bí mật, địa thế cực cao, ít dấu chân người, điện thoại di động là không có bất kỳ tín hiệu. Vô Tranh đạo trưởng chủ yếu phụ trách phái Lao Sơn, trong thế tục sự tình, tự nhiên am hiểu sâu nhân tính, cũng hiểu được nghe lời đoán ý, phỏng đoán tâm tư. Hắn gặp cát đông húc liên tiếp gọi điện thoại, cái nào còn không biết hắn là gọi cho ai. Do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí một điện nhắc nhở nói, ánh mắt nhìn về phía hắn rất là phức tạp. Nếu như đặt ở cát đông húc chưa đi đến bí cảnh trước, hắn tự nhiên không thể thiếu cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc đó Cát Đông Húc không chỉ có dạy dỗ hắn, rơi xuống mặt mũi của hắn, càng là đem phái Lao Sơn chủ trì quyền to đều cho tước đoạt đi. Vô Tranh đạo trưởng tự nhiên hoài oán trong lòng, chỉ là bây giờ, Vô Tranh đạo trưởng đối với Cát Đông Húc tự nhiên không còn oán hận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.